Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820, ôn lại sân trường đại học. Ta đã biết, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ân, ba ba nói đúng, tâm linh Mỹ mới là thật Mỹ. Nhạc Nhạc cười gật gật đầu nói. Tô Trần cười cười nhìn qua Nhạc Nhạc nói ra. Tiểu gia hỏa. Tuổi còn nhỏ nhận biết ngược lại là rất tân tiến u tương đương, Tô Trần cười nhìn qua Nhạc Nhạc nói ra. Hì hì, đây là lão sư nói. Lão sư nói chúng ta mỗi người lớn lên cũng không giống nhau. Chúng ta một lớp người có cao thấp mập gầy. Nhưng là đâu? Chúng ta nhìn một người có đẹp hay không không thể chỉ nhìn một người bề ngoài. Còn phải xem một người nội tâm. Chúng ta không thể bởi vì làm một cái người dung mạo không đẹp nhìn. Cô lập người kia, bởi vì tâm linh Mỹ mới là thật Mỹ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần cười nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Ha ha ha, xem ra tiểu Nhạc Nhạc ở trường học học được rất nhiều đồ vật mà. Đúng nha, ở trường học còn có thật nhiều tốt nhiều tiểu nhân thư nhìn. Ta rất là ưa thích nhìn. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn uống xong cháo, liền bọc sách trên lưng chuẩn bị đi học đi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đưa Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi trường học. Nhan Băng Tuyết gặp Tô Trần giống như không có tốt đi làm động tĩnh lúc. Hỏi, lão công, người hôm nay đừng đi Long Khoa Viện đi làm sao? Tô Trần nói khẽ, hôm nay, lão công ngày nghỉ, chúng ta cùng đi ra chơi một ngày có được hay không? Không biết. Nhan tổng giám đốc có nguyện ý hay không đến dự nha? Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Chúng ta Tô tổng đều lên tiếng. Ta đương nhiên muốn đến dự rồi. Ta cái này cùng Trương Đặc Trợ nói một tiếng. Nhan Băng Tuyết cùng Trương Đặc Trợ gọi một cú điện. Thoại, Trương Đặc Trợ vừa tới đến công ty. Đang chuẩn bị lên lầu. Liền nhận được Nhan Băng Tuyết điện thoại. Trương Đặc Trợ vội vội vàng vàng coi là xảy ra chuyện gì đâu. Trương Đặc Trợ cười tiếp thông Nhan Băng Tuyết điện thoại. Uy, Tổng Giám Đốc, có dặn dò gì sao? Trương Đặc Trợ mỉm cười cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Ác ác, không có gì. Hôm nay ta không đi làm. Công ty bên kia ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một chút. Có chuyện không giải quyết được. Lại gọi điện thoại cho ta. Nhan Băng Tuyết một phó Tổng Giám Đốc tư thế đối với Trương Đặc Trợ nói ra. Được rồi, Tổng Giám Đốc. Trương Đặc Trợ thận trọng cúp xong điện thoại. Trương Đặc Trợ chậm rãi để điện thoại di động xuống. Nghĩ thầm, có chuyện gì không giải quyết được. Lại tìm ta, cái này nói bóng gió chính là không có cái gì đại sự. Cũng không cần tìm Tổng Giám Đốc rồi. Khục, xem ra hôm nay lượng công việc thế nhưng là ước chừng nha. Trương Đặc Trợ thở dài nói ra. Khục, lấy người tiền tài, thay người làm việc. Ai kêu Tổng Giám Đốc cho tiền lương cao như vậy đâu. Cố lên làm việc đi. Trương Đặc Trợ điều chỉnh tốt trạng thái. Chuẩn bị đi đến văn phòng công tác. Tô Trần tại Nhan Băng Tuyết gọi điện thoại thời điểm. Một mực mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết cúp điện thoại. Chú ý tới Tô Trần ánh mắt. Dừng lại tại trên mặt của mình. Cười sờ sờ mặt mình nói ra. Làm sao vậy, lão công? Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay khẽ cười nói. Lão bà, người cùng Trương Đặc Trợ nói chuyện. Rất có Tổng Giám Đốc phái đoàn U tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Vậy cũng là công tác cần thiết. Không xuất ra một chút tư thế. Ép không được người trong công ty nha. Tô Trần nằm ở Nhan Băng Tuyết bên tai nói khẽ. Có điều, ta thích. Nhan Băng Tuyết bên tai tóc bị Tô Trần nói chuyện khí tức gợi lên lấy. Nhan Băng Tuyết nội tâm có một loại nai con tại đi loạn cảm giác. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần nói ra. Lão công, vậy chúng ta hôm nay muốn làm gì nha? Theo lão công liền tốt. Chúng ta cùng đi qua một chút hai người thế giới. Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt lắm. Nhan Băng Tuyết thẹn thùng nói ra. Vậy chúng ta lên xe đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần rất lịch sự vịn Nhan Băng Tuyết ngồi lên tay lái phụ. Tô Trần thân mật cho Nhan Băng Tuyết nịt lên dây an toàn. Tô Trần cũng lên xe. Tô Trần thần thần bí bí nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cười nói. Lão bà, hôm nay xem ta liền tốt, tuyệt đối dẫn ngươi đi một cái không giống nhau địa phương. Không giống nhau địa phương. Nhan Băng Tuyết lòng tràn đầy đầy mắt tràn đầy chờ mong. Tô Trần sẽ mang chính mình đi chỗ nào đâu? Tô Trần đem xe ngừng đến chính mình trường học phụ cận một cái bãi đỗ xe. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết đi tới trường học. Nhan Băng Tuyết nhìn qua trường học cửa trường học dán thẻ bài. Cười nhìn lấy Tô Trần nói ra. Lão công, đây không phải ngươi lên đại học địa phương sao? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì chứ? Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay vừa cười vừa nói. Đúng thế, đây là ta lên đại học địa phương. Lão công mang ngươi nhìn một chút. Lão công tại biến mất 3 năm này. Mỗi một ngày sinh hoạt. Mà lại vừa vặn chúng ta có thể thể nghiệm một chút làm đại học người yêu cảm thụ nha. Tô Trần nói khẽ. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần. Nhan Băng Tuyết đương nhiên muốn nhìn xem Tô Trần trong đại học một ngày đều đang làm gì. Dù sao tại Tô Trần học đại học trong 3 năm. Nhan Băng Tuyết tuy nhiên có lúc đều rất nghĩ đến nhìn Tô Trần. Nhưng là vì không quấy rầy cuộc sống của hắn. Vẫn là dừng bước. Nhan Băng Tuyết rất ngạc nhiên. Trong 3 năm này lão công Tô Trần đều phát sinh viết cái gì. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ tìm người tới quay đập Tô Trần lên đại học sinh hoạt cắt hình. Nhưng là đây chẳng qua là một đoạn cắt hình. Tô Trần đại học đến tột cùng là làm sao vượt qua đây này. Nhan Băng Tuyết tràn ngập tò mò. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần. Tốt lắm. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết theo cửa lớn đi vào. Bởi vì đây là thời gian lên lớp. Trường học cũng không cho phép ngoại lai nhân viên một mình tiến trường học. Gác cổng ngăn cản Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Bất quá tại Tô Trần trí tuệ dưới. Cái này một cửa ải khó ngược lại là rất nhanh liền hóa giải. Tô Trần cười đi tới cửa vệ trước mặt cười cùng gác cổng nói ra. Đại thúc, người không nhớ ta sao? Ta nha, Tô Trần. Gác cổng nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Há, Tô Trần nha, tiểu hòa tử, ngươi lên đại học thời điểm. Thế nhưng là các cô nương trong mắt tình nhân trong mộng đâu? Rất là đi vận đào hoa đâu. Tô Trần tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Tiếu đại thúc, đều là chuyện đã qua. Hiện tại ta thế nhưng là thành gia lập nghiệp người rồi. Gác cổng quan sát một chút Tô Trần đứng bên người Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tiểu hòa tử, ngươi chọc người ánh mắt thật là không tệ nha. Tô Trần cười nói. Đúng thế, ta lão bà thế nhưng là rất ưu tú. Đại thúc hôm nay có thể hay không để cho chúng ta đi vào nha. Gác cổng đại thúc cười nói. Ha ha ha, đi thôi, đi thôi. Tô Trần cười mang theo Nhan Băng Tuyết đi vào trường học. Nhan Băng Tuyết cười nhìn qua trong sân trường phong cảnh nói ra. Lão công, người trường học, phong cảnh rất đẹp. Đi vào trường học, liền thấy một cái rất hồ nước lớn. Hồ nước bên cạnh trồng đầy liễu rủ. Lúc này chính vào mùa xuân đến thời khắc. Liễu rủ đều chậm rãi lộ ra vàng nhạt chồi non. Sinh cơ bừng bừng dáng vẻ 10 phần chọc người yêu thích. Hồ nước tại gió nhẹ quét phía dưới nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Tại hồ nước đối diện là thư viện. Thư viện áp dụng chính là ban đầu đỉnh thiết kế. Phản chiếu tại hồ nước bên trong. 10 phần mỹ lệ, ven hồ bờ bên kia. Thư các điển tịch, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.